trong cái nhóm người thợ săn, ngài thấy cơ duyên điện bạc đã đến, cho nên đến chùa Ấn Tông mà để mà xem xét tìm hiểu về cái truyền pháp đó. Thì bây giờ tức là ngài Ấn Tông, ngài đang giảng về kinh Niết Bàn, thì có hai vị tăng họ học cái lý của kinh Niết Bàn như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà khi họ nhìn thấy lá phước nó dao động thì một vị thì tranh luận với nhau mà nói là phước động, một vị thì nói là gió động. Hai vị này thủ chặt cái ý của mình, ý mình là thấy là phước động là đúng, vị kia cho là gió động là đúng. Thì bây giờ lục tổ Huệ Năng chứng kiến giữa hai vị cãi nhau, ngài bước đến đó là không phải gió động, không phải phước động, mà tâm nhân giả động. Là pháp sư Ấn Tông nghe mọi người xôn xao, pháp sư Ấn Tông mời lục tổ Huệ Năng vào chùa trải chiếu mời ngồi trao đổi về cái áo nghĩa, từ áo nghĩa là lý đạo. Thì mỗi mỗi lời nói của lục tổ Huệ Năng nó giản dị bình thường nhưng mà đạo lý sâu sắc. Ấn Tông mới là nghi ngờ đây là các vị đã được y bác của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, cho nên mới hỏi. Nghe nói là y bác của ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã đi về phương Nam, có phải là nhân giả không? Thì thầy hạ là hỏi được tôi này, thì được tổ Huệ Năng khiêm tốn là chẳng giả, tức là nhận mình là người họ y bác của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Bây giờ Ấn Tông cúi đầu lĩnh lễ đi, vì thế Ấn Tông là một vị pháp sư giảng dạy về kinh điển cho hàng tứ chúng, nhưng mà đối với một vị chưa xuất gia, bây giờ lục tổ Huệ Năng chưa xuất gia nhưng mà là thọ nhận y bát của ngũ tổ Hoằng Nhẫn rồi, thì nghe nói đến đó là ngài tỉnh lễ liền. Bởi vì cái người nhận y bát là kế thừa tổ vị, thì ngài Ấn Tông ngài chưa được tổ vị nên nghe tỉnh lễ liền và xin được xem y bát. Đó, sau khi xem y bát rồi thì đây là cái phần học kế tiếp mà chúng ta học tiếp. Bởi vì tôi cũng nói cái bộ kinh Pháp Bộ Đàm nó rất là quan trọng trong cái pháp của thiền tâm. Chúng ta học giáo lý Phật rất nhiều, nhưng mà về cái diệu chỉ để sáng được việc tu hành là tự giác chính mình, thì cái kinh Pháp Bảo Đàm này nó là một cái bộ kinh, nếu nói trong đây đó là truyền thừa từ Phật Tổ tới lục tổ Huệ Năng, nói ra những lời chỉ thẳng cái tâm mình. Trong thiền tâm nó là trực chỉ nhân tâm, thấy tánh là Phật, thấy được cái bản tâm mình rồi thì mình mới thay ra là tất cả mọi cái khổ, cái vui, mọi cái sự việc nó đã qua đều do cái tâm của người chúng ta. chúng ta cái tỉnh và mê thôi. Cho nên mới có những cái việc làm, lời nói, ý nghĩ sai thì chuốc lấy cái hậu quả không tốt. Còn việc làm, ý nghĩ là nói tốt thì mình có kết quả tốt. Nhưng mà tốt và không tốt, đó là cái lý gọi là sinh tử vô thường. Đối với cái nhìn của Đức Phật, mục đích của Phật giác ngộ là giải quyết sinh tử, và chìm người như tổ là cái chỗ chấm dứt hạt giúp sinh tử. Thì cái này không phải là trên hình tướng của nghiệp, mà là ở bản tâm, là chỗ cái tánh Phật, cái từ là tánh Phật cũng là một cái từ. Nhưng mà nói rõ thì bây giờ tôi mình phân tích ra rõ là cái tánh giác, hay là nó tánh giác, hay là tánh biết ở con người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một cái sắc thân hai phần, một phần sắc thân vật chất từ nơi cha mẹ kết hợp, từ bào thai ra đời, rồi chúng ta lớn lên theo cái môi trường quân tập sự hiểu biết, thì cho đó là mình, là tôi. Nhưng mà tôi nhìn lại thật sự cái sắc thân của tôi này đó, là của cha mẹ. Tôi là ai? À, trong cái tinh thần khi chúng ta thấy, nghe và suy nghĩ cho là mình, cho nên nó trong cuộc sống có nhiều cái phức tạp, hơn thua, tranh đấu với nhau, rồi gây kết nhân quả, oán thù, không thế nào đó là chấm dứt được sự đau khổ. Và đối với các bậc gọi là ý thức được cái mê muội đó rồi, nhìn lại mình, tìm ra cái chân lý, chấm dứt cái sự tiếp nối của cái dòng nghiệp này, cho nên đó là thấy được tánh thì mới có thể giải quyết được. Mà không thấy được tánh thì cái nghiệp là gì? Thì nghiệp là những ý tưởng khởi lên, rồi hành động, rồi nói năng, chiêu cảm tiếp nối, thì cái dòng luân hồi đó khó mà thoát được. Và cho nên ở đây cái câu chuyện này là tôi nói rộng thêm để cho đại chúng nhận định, và kế tiếp đây là cái câu lời của ngài Ấn Tâm hỏi lục tổ Huệ Năng. Ấn Tâm thưa Quỳnh Mai, phó chúc việc chỉ dạy như thế nào? Quỳnh Mai tức là ngũ tổ Hoằng Ngảnh đó, đã trao y bát cho ông, chỉ cái việc mà chỉ dạy như thế nào. Thì Huệ Năng bảo là chỉ dạy tức không chỉ luận về kiến tánh, chẳng luận thiền định giải thoát. Hay câu nói là bởi vì tôi nói nhiều khi cái ở trong cái pháp thiền tâm, mà chúng ta nếu nói về cái giáo lý đạo Phật và nói về pháp thiền tâm ra thì nó va chạm. Vì trong hệ thống giáo lý thì chúng ta phải học để hiểu, thấy không? Chẳng hạn như mà trong cái căn bản của cái người, nhất là tại gia, thì chúng ta phải y quy tam bảo, tỏ năm giới, rồi học những cái mà mười điều thiện, những phương pháp tu, những cái mà giáo lý căn bản, một kinh này một kinh kia, chúng ta phải học để hiểu. Nhưng mà đối với thiền tâm thì đối với cái lý của bên thiền tâm thì phải quên cái hiểu, quên cái học thì mới sáng được tánh thật ở con người. Đó là một việc đối lại nó khó ở chỗ đó. Thành ra ở kinh điển giáo bên kinh nó nói là thiền tâm là quán thai của Phật giáo thì. Bởi vì Phật giáo khi mà Đức Phật ngày truyền pháp cuộc đời của ngài sau khi ngài niết bàn có 7 ngày thôi, thì chư đệ tử đã thiết tập lần thứ nhất tại hang Đức Diệp đã thiết tập ra là nối trùng tiên lại những lời của Phật chỉ dạy qua 2 hệ thống gọi là tạng kinh và tạng luật. Tạng kinh là do Ngã Năng được chỉ giả rồi sát cánh với Phật trùng tiên lại, còn tạng luật là do ngài Phu Bà Ly. Thì 2 vị này là trùng tiên lại, tức là lặp lại lời dạy Đức Thế Tôn cho đại chúng nghe. Thì bây giờ đại chúng đó trong các pháp hội thiết tập là 500 vị, thì chỉ nghe thôi á, nghe để mà nhận đúng, để mà thọ nhận giữ gìn tu tập, chứ không có ghi chép. Cái lần đầu tiên á, thiết tập nó đâu có văn tự đâu, không ghi chép gì đâu. Và bây giờ nguyên một hệ thống cái đạo Phật, vị nào á cũng nói là đây là lời Phật nói, đây là lời Phật nói, phải qua cái hệ thống thanh lọc từ cái bộ óc của chư tổ sang qua bộ óc của chư vị thiền sinh sau này nữa, thì nó qua nhiều cái mà thay đổi đó, chưa hẳn là trùng tiên đúng. Tới một liền lần kiến tập lần thứ nhì bắt đầu phân bộ phải đó, giữa sự bất hòa giữa hai phương Nam là phương Đông và phương Tây, những cái giáo điều đó là vì nó có những cái phương tiện các vị kiến chế thêm, thành ra bất hòa mới có triệu tập lợi lần thứ hai, thì bắt đầu mới ghi văn bản là có giáo lý, có ghi rồi ghi chép văn tự để mà chứng nhận mà. Nhưng mà từ đó tới tiếp tục là mấy trăm năm sau là có thêm lần kiến tập thứ ba đó. Thì tự hỏi cái giáo lý của đạo Phật chúng ta nhận định ở đâu đúng đây? Đó là phát hiện cái phần luận thứ tư mới là kết thúc và nhất thiết của bộ, là cái giáo lý của mình là thể nguyên thủy bây giờ. Sau này sẽ tới 600 năm là Đại Thừa Phát Triển, từ ngày Long Thọ, ngày Mã Minh Long Thọ đó, tới ngày Vô Thức Thế Thân thì mới gọi là Đại Thừa Phát Triển, là thống nhất từng bộ kinh Đại Thừa. Cuối cùng là mới tới là Mật Giáo. À, thì chúng ta thấy đứng về mặt giáo lý thì sự phát triển của đạo Phật nó quá là dồi dào. À, mà cái ý nghĩa chính, cái sự giác ngộ thì bên nào cũng vậy. Nào, tóm lại thì tất cả mọi phương tiện được phát triển để mà truyền pháp từ cái tâm chỉ mỗi bên không có sai, phương tiện thì không có sai, nhưng mà sai cái chỗ tranh chấp nhau là đúng, là chê phê phán những cái tội bên khác là đó là sai. Còn cái giác ngộ thì chính ở con người, chứ không có bên nào hết. Chính ở con người mà không sáng được thì tôi thấy cái đạo lý đó cũng là cái đạo lý mà gọi là hơn thua thôi. Cho nên á, mình thấy á, đối với thiền tâm mình đi chỉ thẳng cái chỗ đó là Tổ sư Đạt Ma khi sang Trung Hoa giáo hoài Việt Triền trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Bây giờ các vị truyền giáo của bên Trung Hoa các ngài cảm thấy khó chịu liền, dương đó. Thì khi ngày mai rằng mà chú Cốc Lan á chở mấy xe trinh qua để mà tìm bác, thì bây giờ thời Hậu Hán mới có là hợp pháp. Tới đổ về Đại Đạt Ma, Đức Bà Đầu Chư Qua tuyên bố là không lập văn tự, là chỉ thẳng con người thấy rất là Phật. Thì thử hỏi nó đụng chạm không? Đó, thành ra mình thấy rõ, nhưng mà thật sự như vậy đó. Cái chỗ ngộ của thiền tâm là cái chỗ rốt ráo mà Đức Phật chấm dứt cái mầm sinh tử và được diệt tế. Đức Phật khi giác ngộ, ngày đến giường nay, ngày nói gì? Nó giao đến tứ đế. Khổ tập diệt đạo. Khổ là cái quả, cái tập là cái nhân, cái nghiệp của mỗi người chúng ta. Có cái nhân bây giờ mới có cái quả. Thì bây giờ muốn chấm dứt cái khổ này á, thì phải là đạo, là cái tu tập. Mà tu tập chấm dứt cái nhân của cái tập này thì việc là trở về bản tâm, không còn nghiệp nữa. Thì đó là cái chỗ ngộ của bên thiền tâm mà lục tổ Huệ Năng khi nghe Kinh Kim Cang ngày đốn ngộ bản tâm thốt câu là: nào ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Đó, nên là thanh tịnh, không có, chưa có ở một cái ý niệm gì tranh đấu nhau là làm sao có nghiệp. Tôi nói để đưa một ví dụ thì đại chúng nhận định. Như vậy mà tượng dạy chúng ta tu thiền, vọng khởi liền buông đừng có theo, để làm gì? Mà thật sự là cái lời dạy này tôi nói đó, nghe nó dễ, nhưng mà mỗi người hành nó phải dễ. Bởi vì khi ra đời chúng ta đã tập cái hiểu cái suy nghĩ rồi, thì cái vọng lại nó, cái ý của mình nó khởi lên, nó nhớ lại rồi nó suy nghĩ. Thì làm sao khi nó vừa nhớ lại mình tỉnh liền, mình không theo cái nhớ lại này? Bởi vì mỗi cái nhớ lại thì là quá khứ, mà quá khứ á, bây giờ chúng ta phân tích kỹ ra ở hiện tại thấy có quá khứ nào là còn tồn tại không? Theo thời gian, không gian thì nó phải thay đổi. Đó, bây giờ thời gian có lùi lại không? Những cái tâm niệm của nó thành lẽ thật như thế đó. Thời gian không bao giờ nó lùi lại gì quá đó. Chúng ta luôn luôn nó xoay thầm thầm lặng theo chiều, không bao giờ nó lùi hay ngược trái lại. Nhưng mà con người của chúng ta hay nhớ lại là cái quá khứ, mà quá khứ nhớ lại quá khứ thì nó kết nối của ba thời hiện tại vị lai là cái khổ của sinh tử. Thành ra buông thì đó, vừa nhớ lại có buông để chúng ta có một sự tỉnh, có được một cái nội tỉnh sáng suốt để giải quyết cái cuộc sống hiện tại, làm sao đời sống tâm linh tinh thần của chúng ta được là thanh tịnh, được tự tại giải thoát, thì đúng ý nghĩa của sự giác ngộ. Còn mà để cho những cái gọi là quá khứ nó cứ khởi nhớ hoài, cứ tiếp tục hoài, thì nó sanh buồn vui thương ghét trong đó. Đó, mình thấy ý tưởng nó bị khởi lên là cái ý mình nó không phải là hình tướng, nhưng mà nó chứa nhóm hết, nó chưa nhớ hết những cái hiểu biết mà bản thân mình nhiều khi mình không muốn nhớ, nhưng mà nó phải nhớ, nó lại muốn nhớ. Tôi thấy nó thật sự nhiều khi tôi nghiệm lại cái con người của mỗi người chúng ta, có điều tôi thấy muốn như ngồi một cách lặng lẽ lặng rõ ràng rồi bất chợt nhớ lại cái xa xưa gì đó. Tôi tìm cái thì lạ ta khả năng nhớ, nhưng mà mình nhờ là mình có cái tỉnh là mình thắc mắc từng lại thì nó mất. Còn mỗi người á, cứ để nhớ lại theo nhớ lại thọ nhận, cho nên năm vụ hình thành nó là sắc thọ tưởng hành thức. Cái nhớ lại là cái sắc, mà mình thọ nhận nó thì cái hành phân biệt, thì một hạt giống, một hạt giống nó đã kết nối ở trong tâm thức của người chúng ta. Thành ra mấy vị mà làm văn mặt thơ đó thì hay lắm, đó là vọng tưởng thôi. Mình hiểu rõ đó, đừng nào mà mình soi sáng trở lại chính mình, nào ngờ tánh mình xưa nay vốn tự thanh tịnh thì quả thực là an nhàn giải thoát không có gì. Còn mà cái này cái điện đó, trên cái tương đối thì nó không có thể nào đó là chân lý được. Và cho đến đây đó, ngày lục tổ á, mình trả lời cho ngài Ấn Tâm là cái chỉ dạng là không. Bởi vì khi ngài nhận đi bát của ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, là nghe qua kinh Kim Cang, ngũ tổ Hoằng Nhẫn tụng lại thì ngài quát nhiên đại ngộ thôi, rõ được bản tâm của mình rồi, chỉ có còn gì nữa. Đó, cho nên nó là chỉ dạy là không, ngũ tổ đâu chỉ dạy gì đâu. Đó, nhưng mà chỉ luận về kiến tánh, đó, chỉ luận về tánh, nó là người mà không thấy tánh là thì không thể nào mà nó là chuyển pháp được đó. Cho nên chẳng luận thì định giải thoát. Đó, hai cái câu này mới là nó mới là thắc mắc để mà mình phân tích rộng ra để mình nhận định tại sao nó không luận về thiền định giải thoát. Đó, thiền định giải thoát là một hệ thống giáo lý, bởi vì tất cả mọi cái hệ thống giáo lý của Phật thì giới, định và tuệ. Giới là để ngăn ngừa những cái hành động, những cái lời nói và những cái ý nghĩ ở mỗi người để chúng ta có thể soi sáng trở về bản tâm trong tu tập. Thì cái giới ngăn ngừa những cái nghiệp, bởi vì mình không có giới ấy, muốn sống còn theo một cái bản năng gọi là hiếu động á, nhiều khi làm gì sai không thấy, rồi cái hậu quả đến cái giật mình khổ sao. Đó, hối thì cũng là đau khổ. Cho nên có nhiều người á, có những kia phút sai lầm rồi cũng hối hận nhé, hối hận thì cũng là một cái đau khổ trong tâm người. Thành ra giới là để ngăn ngừa mình nhớ là những điều đó, vừa có phút sai phạm liền tỉnh liền thì mình đâu có rơi vào cái dòng của nhân quả, không bị cái hối. Ra mà khi dừng được liền thì ý nó đã yên lặng thì đó là đúng. Vì giọng có khởi thì dĩ nhiên là cái tuệ, cái sáng suốt, cái biết của mình cái rõ ràng, mình nhìn soi lại không có vấn đề gì thì tánh mình chưa có một cái hiểu biết, chưa có một cái điểm nào thì đó là tánh thanh tịnh đó. Mình không theo trụ chủ đâu hết thì cái tánh rõ ràng này nó đã thanh tịnh rồi. Bản chất là khi mình nhìn trở lại là không có vấn đề để mình suy nghĩ, không có vấn đề mình tưởng tượng ra nữa. Do gì mình nhìn lại, nhìn quan sát, sâu xét lại thì nó giúp đi những cái mà khởi động của cái nhớ lại đó, thì mình rõ được bản chất thật ở con người mà Phật tổ giác ngộ chỉ dạy đó. Cho nên ở đây nó là phẩm luận thiền định giải thoát. Bây giờ thiền định thì nó đó là một cái phần giáo lý. Định là ý dừng cái vọng nghiệp. Những phương pháp tu tập thì bây giờ chúng ta tu như bên niệm Phật thì tỉnh độ Nam Mô Di Đà Phật là gì? Dừng cái ý. Pháp đó cũng là niệm để được định. Vì ý là nó khởi, có tốt có xấu thì nó tạo nghiệp. Còn bây giờ mình đưa cái pháp này để mình dừng cái ý khởi nhớ lại trong phương tiện tu mà, thì ngay đó là gọi là định. Nếu mà ý dừng được thì đó định. Cho nên kinh Di Đà nó có câu là 7 ngày đó thiết nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. thì đó là cái phương tiện của bên là Tịnh Độ đó. Niệm Phật được gọi là thượng định, thì đó cũng là một cái phương tiện. Định thì mới có tuệ, định rồi thì cái dụng của tánh nó mới khởi ra, đó là cái phương tiện của định. Còn bên cái phương tiện của tuệ, thiền định, thiền là soi sáng, là quan sát để mà nhận định được thật tướng của mọi cái pháp hình thành, rõ được sắc tức thì không, thì chúng ta mới thấy được cái tánh chân thật, tánh không chân thật của phương pháp, thì chính là cái chỗ chỉ dạy của hệ thống của giáo lý. Nó có hai, còn ở đây á, trực chỉ kiến thức là thấy tánh mình, thì không còn có nói lượng cả hai bên nữa. Thì đây tôi nói ví dụ, giả dụ như bây giờ ngồi thiền ở đây á, đại chúng ngồi thiền thì tôi giải thích thì cảm nhận là khi chúng ta ngồi thiền theo bước đầu thì dĩ nhiên phải theo pháp giải, bây giờ tưởng giải là vọng khởi đừng theo thì vọng phải lặng. Khởi là có, theo khởi là có bóng, có tướng của cái quá khứ khởi lên, chúng ta không bây giờ giác định được, ta biết nó đang nhớ lên, chúng ta không theo nó thì nó phải mất tức là lặng. Thì cái khởi lên là có, cái lặng tức là không. Thì khi mình không theo cái có này mà cái không thì mình trụ không? Thường chúng ta bị kẹt ở chỗ không này, mình không rõ cái không này thì cái không này nó trở thành cái si luôn. Ta không thấy cái có rồi mà giữ cái không này thì nó qua cái mặt khác của cái si định. Cho nên là khi có không có theo rồi, không có không chủ được cái rõ ràng này, không theo có, không theo cái không chủ cái không là vô sở trụ, thì rõ ràng cái tánh của cái rõ ràng đó thanh tịnh, sao phải có cái thanh tịnh. Rồi rõ được đó thì mình thấy được cái lý thông hai này, chúng ta phải công phu gì đó thì gì mà tin nhận rồi, thì khi thể hiện qua ra cái mỗi động dụng đi đứng làm lụng mà cái soi sáng cái sáng hữu của mình không kẹt trên cảnh duyên, biết rằng vẫn làm nhưng mà nó chỉ là duyên hợp nhau rồi có duyên tan thì không, thì nghe lại lòng mình nó lặng lẽ thanh tịnh, thì rõ ràng chúng ta luôn luôn hợp trở về tự tánh thanh tịnh thiền. Nó thật sự cái này khám phá thì cái dụng của sống mỗi ngày, cái tự kinh nghiệm của người chúng ta thì chúng ta học không hết, đâu mà học giáo lý nữa đâu, mà lấy cái sáng suốt này để soi sáng qua giáo lý để chi, để mình đối chiếu ta thể nghiệm từ phương tiện và phi phương tiện của Phật tổ, thì nói rằng ở trong người mình có sẵn kinh sống, không phải là kinh chết. Kinh là những lời của Phật, Phật giác ngộ, Phật giác, Phật là giác, giác rồi mới nói lại là kinh, chứ không phải là hệ thống kinh điển mà truyền thừa tới bây giờ. Cho nên tôi nói để đưa một cái chứng minh để mình thấy như lời mà luận giải trong quãng đời của Ngài bây giờ kiếp tập lại là gì? Thanh từ đoàn tập, đó là thuộc về cái gì? Từ cái tâm giác ngộ và thượng nó thì phải cái nói ra đạo lý chỉ dạy cho người bây giờ được lưu lại đó. Vì là đâu phải là cái lời đó là của Phật tổ đâu, thì đó mỗi người chúng ta đều có một cái tạng kinh sách, mỗi người khai thác được thì mình tùy theo cái môi trường cuộc sống của chính mình phát triển trí tuệ, thì rõ ràng chúng ta luôn luôn cập nhật với thời gian không gian, chứ không phải là Phật pháp chết. Phật pháp chết là mình làm một cái khuôn đóng khuôn ở trong một cái hệ thống là Phật pháp chết, và Phật pháp sống là ngay nơi cái chuyển đề giác ngộ ở con người, luôn luôn là thời điểm như thời này, thời văn minh khoa học, Phật phát triển theo cái hiện tượng của di vật, thì chúng ta phải là phổ cập được cái trí đề giác ngộ, phổ cập được chứ không dừng trụ chỉ mới đập giải thoát. Thế ông đó thì thấy được tánh thì chúng ta mình thấy được cái màu nhiệm, cái này là luôn luôn tùy duyên tiên biệt tủ, hồn nhiên mặc áo xiên. thiền sĩ chẳng nói gì tại gì đó. Cho nên hai cái câu này ngài nói là không luận thì thiền định giải thoát. Ở trong thắc mắc sao chẳng luận thiền định giải thoát, thấy không? Hệ thống giáo lý kinh điển mà truyền thừa tới bây giờ là ta thừa học bây giờ nó sao không luận thiền định giải thoát? Vì đang bắt vì ấy là hai pháp, thấy không? Nói là không phải là Phật pháp, Phật pháp là pháp chẳng hai. Mình thấy hay không? Đó là hai pháp. Nó thành ra đó. Cho nên mình đã nhận được cái gì nó ở trên tương đối, còn danh tướng á thì đều là ở trên cái hai pháp. Còn cái giác thì rõ ràng giác tức là Phật đó, cái sáng suốt con người mình, nó không phải là hai. Rõ được bản chất của cái hai, cho nên hệ thống Phật nhã là sắc thức thị tâm, không thức thị sắc, thọ tưởng là thức diệt phục như thế. Đó, nhờ cái gì biết được thì cái trí tuệ, cái dụng của tự tánh là soi sáng mà rõ được. Ấn Tông có hỏi là thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai, phải không? Ngài, ngài là pháp sư mà nghe nghe là lục tổ đã nói rồi, là phủ nhận các cái giáo lý này, bây giờ phải giải thích. Là đây ngài Huệ Năng mới trình mới giải thích. Pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh ấy là Phật pháp là pháp chẳng hai. Hay không? Đó lý đừng nói thẳng chứ không phải nói chuyện mà nhắc cái chuyện Phật tổ gì đâu, mà nói thẳng vấn đề với đối tượng. Như pháp sư đang giảng kinh đó, đang giảng kinh Niết Bàn đó, mà pháp sư đó rõ được Phật tánh nè, thì đó là Phật pháp chẳng hai. Mà pháp sư cứ rõ được, hay không? Chứ đâu có nói trong kinh trong anh ta là Phật tổ đi đâu đó. Thì nên nói là mình ngạm dẫn chứng này, bởi vì lục tổ đến nghe, ngạm nghe trong kinh Niết Bàn có cái câu chuyện này, như là Bồ Tát Cao Quý Đức Vương Bạch Phật là phạm tứ trọng cấm, tạo tội ngũ nghịch và nhất xiển đề, vân vân, sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Đó, mình thấy hay. Đây là cái câu rất là hay. Phật bảo thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn. Đó, gọi chẳng hai, một là thiện, hay là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Quẩn cùng giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu, tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Đó, mình thấy không? Nếu mà cái đoạn này chúng ta coi không hiểu gì mà rất là sâu sắc. Đó, tức là lời chỉ dạy của tổ Huệ Năng. Khi ngài nghe kinh Niết Bàn mà Ấn Tông giảng đó, thì nhớ đoạn này mình ngài mới là lý giải để cho ông này nhận được cái diệu chỉ. Như là đó phạm tứ trọng cấm là gì? Đó, tạo ngộ của người. Những giáo lý căn bản mà chúng ta thấy những cái chân giáo lý để ra đó, rồi những xỉn đề vân vân, rồi đó đoạn thiện căn Phật tánh chăng, tức là cái Phật tánh mà đưa vào trong cái có cái thiện căn, có căn đó. Thì ở đây mà có thiện căn thì có hai, một thường, hai là vô thường. Đó, Phật tánh thì không phải thường, không phải vô thường. Và cái này mình thấy nó sâu sắc, không phải là trên cái học giả chúng ta hiểu được đâu. Cái thiện căn tức là giống như là thường ta dùng nó cái căn tánh đó. Thiện căn người này có tu đó, thì đó, thì ở đây đó nó thiện căn thì nó có hai, mà ở đây tánh Phật không có thiện căn. Đức Phật giác ngộ ra tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Tánh Phật là sẵn, là cái sáng suốt, là cái gọi là cái rõ ràng có hình tướng ở trên, có sẵn các bài thiện căn. Ta hiểu lý đó mình thấy được cái sâu sắc này. Thiện căn những có tốt xấu, có thay đổi, có còn và có bài, thành ra mình thấy rõ ràng đó là rơi vào cách thường, cách đoạn. Tánh Phật không phải, tánh Phật là giác, là cái rõ ràng mà ở con người sáng suốt đó. Đó cho nên cái kinh này mình thấy mình biết bằng là câu này học giả thế nào mà cảm nhận được cái câu này không? Tôi nói là thiện căn có hai, một là thường, thường là tự nghĩ là con mà hai là vô thường, còn tánh Phật là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn gọi là chẳng hai. Tôi nói ví dụ phải đưa ra phần thực hành để đại chúng mới thấy rõ là soi về tất cả những cái danh từ, những cái diệu lý kinh điển hay là gì đó, chúng ta đừng câu nệ ở trên cái hệ thống đó mà mình không khám phá được mình. Bây giờ soi về cái nghiệm lại ở con người mình, cái diệu lý này như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngồi lặng lẽ, vòng khởi lên, bất chợt mơ màng, chợt nhớ lại vọng lên, rồi bây giờ mình nghe vọng, mình nhìn biết vọng lên là thì vọng nặng lắm, thì đó là gì? Đó là vô thường. Còn bây vọng nặng thì nói là lặng lẽ, lặng là lặng chan, không có gì chứ, thì mình nhìn lên, đó là thường. Đó là không là thường. Còn cái mà dễ khởi lên, đó là tôi nói về cái trạng thái thường và vô thường ở tâm niệm chúng ta đó, thì để cho đại chúng nhận định cái vô thường là cái niệm khởi, tập nghiệp vọng khởi lớn, rồi mình nghe nhìn lợi giác thì nó vô thường, nó không còn nữa, nó mất đó. Hoặc là tới một, nếu mình mê muội quá đi, hết một dòng tưởng lại dòng tưởng khác, thở hoài thì thay đổi hoài, là vô thường. Còn mình nhìn lại tất cả đều lặng hết, bất động lặng khác, thì đó là thường. Cái thường và cái vô thường, hai cái này là do cái chiếu soi, cái giác này không phải thường vô thường. Thì hiểu như vậy thì mới thấy được cái lý này. Tánh Phật không phải thường, không phải vô thường. Thiện căn gì đó là gì đó. Cho nên nó là một là thiện, hai là chánh thiện. Tánh Phật đều phải là thiện, hai chánh thiện. Cho nên là nhiều viên tôi thắc mắc cái chỗ này lắm. Sao mà cho nên mình phải công phu khám phá con người thì mới vỡ nẻ được cái diệu lý của Phật dạy. Không phải là cái chuyện mà học và hiểu biết và suy nghĩ rồi như bây giờ phải vô có tiến sĩ Phật học rồi mới đúng, không phải gì đâu. Những hệ thống mà tôi nói giả dụ như bây giờ học qua những hệ thống mà của kinh Nikaya gì bên nguyên thủy đó, Nikaya hay là cái gì đó, rồi mới là mình mới thật sự là kinh Phật. Rốt cuộc mình chạy theo không biết diệu chỉ của Phật tổ chỉ là cái gì. Hòa thượng bây giờ đó thật sự là ngài là bậc thiện trí thức rồi đây. Nhiều khi tôi nói là những người thấy mình không biết phải đi tìm mà. Thành ra tôi thấy nhiều khi cho nên Phật tử hỏi luôn một câu mà vấn đề mà họ bây giờ nhiều cái nơi á họ cũng muốn là tạo cái danh để người ta theo, nhất là bây giờ cái chuyện mà thiền ở bên miếng thiền á, thiền miếng thủy nó đồ trời ơi, qua bên đó là mới đúng là cái thiền của Phật dạy. Tu ở đó mới ngộ, chứ bây giờ học tu thì nào cũng ngộ lắm. Thành ra con nhỏ học tử thì nó bên Sri Lanka về nó hỏi tôi, nó hỏi bây giờ nhốt Phật tử mình ở Việt Nam mình phải qua bên cái điện tu mới ngộ được thiền của đó, thiền của Phật, thiền của thiền giả dạ, vậy tứ niệm xứ như vậy mà qua nó cũng ngộ. Còn bên đây bây giờ bên đây là nó dạy nhiều quá, nhiều lộ thứ quá rồi, coi như là không ngộ được, qua qua nó tu mới ngộ. Vì ngộ á, ngộ không ngộ là con người, còn giáo lý thì là phương tiện. Bây giờ dầu cho một cái người đó mà không có tha thiết trăn trở tìm hiểu mình là gì, cái mê muội chỉ cái tỉnh giác con người mình không hiểu rõ được, thì học phải cho cái diệu lý cái nào mình cũng không hay. Hay là mình biết mình thì ở ngay nơi con người là ngộ, trong Phật pháp là ngộ. Đức Phật phương tiện vì chúng sinh mà có nhiều cái giáo lý chỉ dạy, nhưng mà cái sự giác ngộ là con người không có ý thức để giác ngộ thì không có pháp nào hay đâu. Mà đâu Phật phải nói đâu, Phật từ khi ngày Niết Bàn ta chưa từng nói một lời nào. Bây giờ kiến tập kinh điển là do chư đệ tử, chư tổ nhớ rồi bắt đầu trùng tiên lại, ghi chép lại thôi, rồi cái nào đó Phật nói. Từ hệ thống như thế đại thừa phát triển, chư tổ phát triển là thêm cái phương tiện đó. Nhưng mà cũng cái diệu chỉ ở con người mà không tha thiết tu để khám phá chính mình á, thì không có ngộ đâu. Đó là tổ sư mà Việt Nam mình nói rõ mà còn không biết, như là phản quan được kỹ bốn phân sự bất tùng hết á. Đâu vô trận tâm đó, ngày ngày đưa cái diệu chỉ đó, có đúng cái đúng cái tâm chỉ của giáo lý không? Tất cả mọi phương tiện tôi thấy rõ đó, pháp nào nhưng mà không nhiệt tiền là con người mình làm sao mà ngộ. Đó gì chứ nào hay đây. Đó cho nên là nhận định nhiều khi chúng ta không có văn tư và tu. Văn là mình nghe thấy rồi nhận xét cho đúng, rồi tu là thực hành, thì mình mới là thực có chánh kiến. Thôi là mê tín vậy nè, nghe theo phong trào thôi chứ không có phải thực sự đó. Là gì đó, cho nên đây tôi nói rõ về vấn đề. Ở đây là một tổ giải thích quá là rõ, cho nên tôi nói rõ luôn. Tới câu quẩn cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Quẩn á, quẩn là năm quẩn, giới là thập bát giới. Năm quẩn á là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn thập bát giới á là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mình thấy danh từ ở trong Phật học quá nhiều á. Nếu mà chúng ta không hiểu về con người thì chúng ta thấy cái gì nó cũng là phân tích theo cái danh từ này, thì mình thấy cái đạo lý giác ngộ ở đâu. Mà trên tổ đức tánh không hai, cái tánh hai quẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là có hình thể, tưởng là từ cái ý của mình, ý của mình phóng đại ra cái hình tướng đó. Như giờ tôi nhìn thấy cái bụi hoa cái cạnh hoa đó, tôi nhìn thấy thì bắt đầu tưởng đó là cái hoa màu vàng. Rồi bắt đầu suy nghĩ, thì hành là suy nghĩ rồi thức là phân biệt, thì quả tình là có cái chấp liền. Phân biệt là có cái chấp, cái thức đó rồi, thì năm quẩn hình thành thì có một cái chủng tử của nghiệp. Quẩn là cái che đậy cái giác tánh, cho nên á nhiều khi chúng ta học mà không hiểu trong cái phần hành không có thấu á, thì chúng ta nghĩ theo cái năm quẩn theo phân tích của cái duyên tướng bên ngoài. Không phải, năm quẩn đó là hạt giống nghiệp ở nơi cái bất giác tự tánh mình khởi lên. Như vừa nhớ lại cái hình bóng cái gì đó là sắc quẩn, nhớ lại mình lưu giữ thọ nó mới lưu giữ lại thì mới tưởng ra thêm, thì thọ lại lưu giữ lại thì tưởng nó phóng đại ra. Đó, phóng đại ra vấn đề đó thì mới hành, mới suy nghĩ vấn đề đó, để mà cái này đúng cái kia sai, cái này phải kia quấy, thì rõ ràng là một tiến trình của vọng tưởng. Suy nghĩ rồi thì đúng, phải làm gì đúng, thì rồi thức mới thức nhận định rồi đúng, thì chuẩn bị đi ra bài đi. Cho nên tôi thể nghiệm nó, làm bài thơ gì đó mình cứ đề tài rồi tự nhiên này nó thở ra rồi nó làm bắt đầu nhận định đúng rồi thì bài thơ nó ra liền. Bài thơ bài văn ra liền, không có đâu đó. khởi lên ý của mình, rồi mình thầm thọ ra nó nhận được hết, rồi tưởng ra thêm, rồi suy nghĩ là đó là một tiến trình của nghiệp. Đức Phật nói là cái khổ đế từ cái tập nghiệp mà mình tập cứ để hoài thì làm sao mà hết. Đó, nhận định như vậy thì mình thấy cái đạo lý của mà thiền tâm mình thấy dễ hiểu không? Không có dễ đâu thật ra. Cho nên là nhiều khi tôi nói cả đời, tôi cái đời chúng ta khám phá của người dùng tâm hết. Ở con người mình khám phá hết. Cái gì khi hiểu được rồi đó, thì những cái niệm khởi trong của mình đó, do xúc mà nó khởi rồi cái mình cứ theo đó thì nó tự thành nghiệp. Thì nó mượn gì? Nó mượn là một tiến trình ở trong cái tâm thức là bất giác khởi, vọng khởi, rồi duyên khởi là một kết tố, một hạt giống nghiệp. Nó mượn là che mờ cái giác tánh, giác là cái rõ ràng, nó tánh giác rõ ràng nó bị cái tưởng che mờ quên mất của mình. Ông chủ mất tiêu rồi, bị khách nó dẫn rồi. Đó, còn giới là gì? Đó, là thập bát giới, là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Thì sáu căn là con người chúng ta, cái vật chất, cái sự cấu tạo vật chất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sáu căn, danh từ của Di Đức học á. Đó, thì cái sáu căn này con người á, nếu đủ cái thiện duyên ra đời á, thiện căn đầy đủ là sáu căn đầy đủ, nhưng mà ý thì nằm trong bộ não, không biết ở chỗ nào, nhưng mà nó là tiếp nhận giữa cái thấy thì ý nó mới nghe, là ý bắt đầu tiếp nhận, thì ý nó tiếp nhận năm căn này là do xúc chạm ra, thì đó là sáu căn này, nhưng mà do xúc sáu trần là cái bên ngoài, cái âm thanh, cái sắc tướng, cái mùi vị, đó là do cái xúc bên ngoài xúc chạm, thì sáu căn xúc sáu trần mà sáu thức này nó mới khởi. Sáu thức này là gì? Là dụng của niệm của tự tánh. Cho nên niệm mà luôn luôn là lưu sức ở sáu căn, xúc sáu trần, gọi là 18 giới đều từ tự tánh khởi ra, khởi dụng. Nói như khi chúng ta mới thấy rõ ý thức phân tích ra những chia sẻ đó, giống như ánh sáng mà một khối đó, một nguồn ánh sáng ra mà phân tích ra các cửa, những cái dụng của nó đó, qua những bộ phận như là bóng đèn hay quạt máy hay gì đó, tôi ví dụ gì mình nhận định ra, thì ánh sáng này chúng ta đâu thấy nguồn năng lượng nó đâu, nhưng nó từ một nguồn năng lượng ra. Thì con người chúng ta đó, bởi vì mình gá đương vào ở trong cái sắc thân này là vô minh hành rồi do tức thức với thọ sanh danh sắc, thì một tiến trình của cái mà gọi là luân hồi đó, từ vô minh, thành ra minh mới là giải quyết được. Thì đó mình 18 giới gì, thì giữa cái 18 giới là phân tích theo danh từ chỉ năm quận này đó, nhiều khi chúng ta không hiểu thì nó hai không hai tánh đó, tánh đó là không có hai, tánh đó là không, thấy không? Tánh thức là không thì rõ là tánh không hai, tánh không hai đó là Phật tánh, là hay nói rõ là cái tánh rõ biết. Đó, ở con người của chúng ta, đó, nó cái tánh rõ biết đó, nó không phải là hai, đó, rõ gì? Ấn Công nghe nói quan hỷ là chắp tay thưa, tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân giả luận nghĩa ví như vàng rồng. Khi ấy Huệ Năng cạo tóc, khi ấy vì Huệ Năng cạo nguyện thờ làm thầy. Đó, tức là Pháp Sư Ấn Tông nghe lục tổ giảng xong rồi quan hỷ, tức là nguyện thờ lục tổ làm thầy vì ngài cạo tóc. Đó, bèn ở dưới cây bồ đề khai pháp môn Đông Sơn, Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng sống như sợi chỉ mình, ngày nay được cùng với sử quân, quan liêu, tăng ni, đạo tục đồng ở trong hội này, đâu không phải là duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng gieo trồng căn lành mới nghe được cái nhân, được pháp môn đốn giáo này. Giáo ấy là của vị thánh trước đã truyền, không phải tự trí huệ năng được. Mong những người nghe các vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghi như những vị thánh đời trước không khác. Cả chúng nghe pháp đều hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Đó là cái lời dạy của Lục Thể Huệ Năng. Ngài nói là Ngài được cái pháp gọi là ở Tân Sơn đã chịu tất cả những điều cay đắng, những gian khổ cay đắng. Mà thật sự nếu không phải là một người đã thật thấy tự tánh rồi thì khó mà nhận được những cái mà cảnh duyên ở trong cái mà pháp hội của Ngài Bình Mai giả gạo, rồi sau khi mà gọi là được trí bác rồi Ngài phải cam chịu những cái cảnh duyên là ẩn trốn ở trong đám thợ săn đó, ăn là hái lấy rau á, là hái rau để trong cái nồi thịt mà ăn thôi. Thì chúng ta thấy cái giai đoạn của Ngài trải qua những cái gian khổ đó là vì cái giai đoạn nó chưa phải cơ duyên để mà Ngài truyền pháp được đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc truyền pháp cũng là cơ duyên, bởi vì khi Ngài được cái trí bác của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì chỉ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là người mà thấy rõ được vị đệ tử của mình đã thấy được thánh thôi, còn bao nhiêu những vị tăng đó là đều đâu có thể đâu cảm nhận được. Thế không? Ai cũng nghĩ là phải y bác để mà kế thừa tổ vị. Thì bây giờ là ở hội chúng là tôn thờ Ngài Thần Tú là vị thầy mình thôi. Bởi vì Ngài Thần Tú á, là có những cái mà cách sống có quay nghi, có những cái mà giống như là quy cách của một cái người đạo hạnh gì đó, giáo lý đồ tam tạng cứ điểm tâm, nhưng mà không thấy tánh, không thấy không, không thấy được bản tánh. Cho nên người Ngũ Tổ đâu có chịu biết bác đó, anh Ngũ Tổ biết. Thành ra vì tại sao mà như vậy, cho nên tôi nói bởi vì cái này nó nhiều cái mà mình quân tập nhiều mà mình không có buông được, không có sắp xếp được, giống như cái nhà cái gì chứa vô đồ á mà mình không có không nhận định được á, ổn định được mà sắp xếp góc nào ra đó thì mình thấy nó lộn xộn và mình đâu thấy được cái chánh nhà nó là cái tánh nhà nó là không. Khi chúng ta bắt cất một ngôi nhà rồi thì cái nhà nó là không có gì hết, bắt đầu đồ tủ bàn ghế đồ đặt cái chất vô cái đóng á, cho nên thành cái nhà nó rối loạn. Là sao phải nói tánh nhà sao không biết, bởi vì bao nhiêu thằng đó sợ di chướng này, sợ di chướng là cái học hiểu biết mà không tiêu dung được cái học hiểu biết này, cho nên nó thành những chướng ngại, nó đem đối chiếu hoài. Thì làm sao mà hết phiền não? Thế không? Cho nên là nó bồ đề, phiền não tức là bồ đề, mà phiền não này không giác lên không bồ đề, bởi vì cái sở di chướng đầy hết trơn rồi. Thành ra các bài kể trình ra là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Ngài biết từ thân thị bồ đề thọ là tâm như minh cảnh đài, gì thời thời cần phóng thức à, gì đó à, vật sử gì à, thì Lục Tổ Huệ Năng này nhìn thấy cái bài kể biết bị ngài thích, nó nghe ngộ tánh rồi. Bồ đề là chỉ cái gì, là chỉ cho cái tánh giác, mà cái tánh giác là cái phần không hình tướng của con người, mà là cái thân bồ đề thọ. Nhưng mà là thật ra thì luận về cái phương tiện tu thì ngài vẫn đúng trong các phương tiện tu là niệm thân, niệm tánh cái giác là rõ ràng, mình ở thân là mình rõ ràng, mình chưa thoát khỏi được cái pháp đó là thân thị bồ đề thọ, tức là ngài nghĩ là cái bồ đề là cái giác rõ ràng mình đang là thân, là bồ đề là niệm thân. Tôi nói theo đó là cái gì nhỉ? Niệm còn là niệm thân, chưa có là phải thấy tánh là gì đó, còn niệm thân. Niệm thân thì đâu cái giọng đâu, nó có bụi trần đâu, phải không? Cho nên phải như chữ đại gương sáng luôn luôn, phải tỉnh, phải chú tâm, bước từng bước nhẹ nhàng ha. Giống như bây giờ cái pháp tu ở thiền ở bên bên bên mà Nguyên Thủy là chỉ dạy cái minh sắc đệ đó, thì đó tôi ở trên Đà Lạt của em á, mong thầy đã học cái pháp hồi tượng rồi mà không công phu để mà vỡ lẽ ra, cái nghe bên mà đâu bên miếng tiền hay gì đó mở khóa dạy khoa học tu dạy về minh sắc đệ. Ổng mà vô dự 3 tháng cái gì thì đó về Trúc Lâm là ở đâu cũng vài tháng ổng khoe là trời mình đó vô là thấy có kết quả thì tu có pháp tu, còn bên đây thấy ngồi tưởng nó mà buông bận hoàn toàn cũng không biết gì. Tôi không thấy kết quả bởi vì giọng hoài mà sao mà nó hết, mình cứ nghĩ là hết vọng thôi mà. Thật ra cái pháp này tôi nói chúng ta luôn luôn nghĩ là mình hết vọng không, mà trong đầu vọng tức là chơn. Nếu mình nói là hết vọng thì rõ ràng mình có một cái thầm chấp vọng này là thật tế gì, biết được bản chất vọng này đó, biết là chơn thì mới là hết vọng, chứ tôi luôn muốn hết vọng bài à. Thấy không? Cho nên ông về nói là tôi vô 3 tháng bên đó, vô bởi vì bên đó dạy một bước đi là 6 niệm. Hạn như tôi dở gót chân lên, tôi dở chân lên, tôi bước chân xuống, chân phải 3 bước, chân trái 3 bước là luôn một bước 6 niệm. Rõ ràng thấy đi thì đó là pháp gì? Bởi vì bên giáo lý quý vị chỉ hai cách, chỉ và quán, định và tuệ. Chỉ là pháp định, tức là đó là ứng dụng cái niệm thân để định ý đừng có tán loạn, là pháp định. Pháp chỉ, một pháp quán là để mình phải nhận xét rõ được cái dụng của này có thật không. Mỗi duyên hợp nhau mới dở chân lên là mới có là cái gì ý niệm mới dở lên, thì tự rõ ràng hiểu được cái diệu chỉ của bát nhã sắc thức thì không, thì thấy được tánh không nó là nhờ pháp quán. Pháp quán của ông tính từ trước thì rõ ràng đó, những cái phương tiện không mà chứ đâu phải là thật. Nhưng mà mình thấy vô cái pháp chỉ, mình thấy có cái là nó kinh năng. Bởi vì nào giờ mình sống ngoài những cái động mà quen rồi, cái đặt cái gì cũng mà khởi ra cái suy nghĩ là buồn phiền rồi vui rồi vui mừng nữa đó. Nhưng mà khi vào ở trong cái tỉnh rồi pháp chỉ dừng rồi thấy có kết quả. Nhưng mọi người đó là mình thọ nhận cái trong lìa động để quy tịnh, chỉ động quy tịnh, dừng động mà trở về tịnh, chứ không phải là giác là phải giác là động tịnh thể an nhiên. Không phải hiểu gì đó, động tịnh cái tay chân mình bước chân đi, mình rét mắt mình thấy tai mình nghe mà rõ tiếng mình không động, cứ rõ ràng cái ý mình không động, không theo thì mình luôn luôn à, lục căn hữu dụng, tánh đó là thanh tịnh. Hiểu gì thì cái trí dụng mình mới thấy được cái chỗ mà giác ngộ của bên nhà thiền chỉ. Còn mình còn ở trong cái động thì mình sợ, mình sợ vượt qua cái tịnh thì mà khi đi tới cái động. Cái tôi hỏi bây giờ huynh học vậy, giờ khi mà cuối cùng pháp này á có xả không hay là giữ hoài, thì nó thì tới thời gian ra chừng nào xả không biết. Tôi nói thật sự là nhiều khi cái chuyện mình cần gấp mình phải mà tiến nhanh rồi sao đó, cho nên mà hỏi nhiều cái anh cứ cố gắng. Tôi nói bà thượng dạy đó, mình đã có duyên học kỹ biết vọng không theo thì mình phải tìm hiểu vọng ở đâu. Nói mà mình nghi cái nghi vấn của mình ra là mình đã phá được một cái màn nghiệp vọng rồi. Vì cái nghi chính là cái nghi đó là là mình thấy mình đã dừng được tí rồi, chứ đâu phải đợi cái bước từng bước mà chỉ đâu. Với nhà thiền mình thấy dòng thiền thừa của thiền tâm ngũ gia tông phái bên Trung Hoa đó, khi mà tới cái giai đoạn của ngày Nguyên Sơn này triển khai trong ngắn chỉ dạy cho nguyên ngày ở cái chính nhạc á, chẳng hạn như là trước khi cha mẹ sinh ta là ai, đó là tạo cái nghi đó. Tạo cái nghi thì làm sao mà có cái giọng được nghi bài, rồi tới cuối cùng sau này đời của ngài đại huệ là qua khỏi đầu niệm Phật là ai đó, thì rõ ràng mình thấy cái pháp là gì đó. Còn đối với thiền tâm là trực chỉ nhận ra bản tánh rồi thì mới là muôn pháp đều từ tự tánh, cho nên nằm ở tự tánh thì sinh muôn pháp. Thì muôn pháp là gì đó, thật ra đó, nói câu này thì chúng anh rõ là cái rõ ràng sáng suốt của mình từ cái tâm niệm mình rõ ràng đó, cho nên đây là nói những cái lý này. Còn cái công phu thì mỗi vị phải khéo biết là mình đó, thì đây là cái mà quyển kinh căn bản của thiền tâm đó. Hòa thượng chủ trương khôi phục pháp thiền tâm Việt Nam à, gây dựng lại cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của sơ đồ Trúc Lâm, cho nên cái pháp cái thiền tâm này, cái bộ kinh này là căn bản và thường giảng dạy tăng ni phật tử nắm giữ được cái nền tảng pháp vô niệm. Và thường thì nó vô niệm là gì, nó vô niệm, nó vô trụ vô tướng, đó là nó ba, nhưng mà chỉ là một cái pháp vô niệm. Vô niệm là tâm đó, thì vô niệm tức là khi thấy cảnh hay nghe thân mà nó luôn hồi quang trở về tự thể, không trụ trên cảnh, không trụ cho nên thân, thì ở trong này nó vô tướng. Mà vô tướng thì tức là nó có trụ đâu, là vô trụ, nói một nhưng nó ba nhưng mà chỉ là một đó. Thì bây giờ hòa thượng dạy chúng ta cái phương tiện đó là biết và không theo, thì dĩ nhiên là mình khám phá được cái lẽ thật, cái diệt chỉ này thì thấy rõ được cái lời dạy hòa thượng nó không ngoài của kinh điển và chư tổ đó. Cho nên đây ngài nói là ở Đông Sơn chỉ nhiều cay đắng, mạng sống như là sợi chỉ mạnh đó, thật sự đúng đó. Có thời ở trong cái sự nó là lúc ngày lên tới cái núi, giống người ta đuổi theo nó, họ đốt núi luôn mà, đốt núi đó mà lục tổ mà ẩn nhờ cái chỗ ngày đó, ngày nép ở trong cái hang khe đó mà cái núi nó cháy hết trơn, mà ngày không sao, ngày còn đó giữ lắm đó. Đó là mặt chất cái mình. Ngày nay là sử quân quan liêu tăng ni đạo tục đồng ở trong hội này, không phải là duyên nhiều kiếp, thật sự đó, tụi nó cái gì cũng là nhân duyên với nhau hết. Chẳng hạn như bây giờ là thời của lục tổ, nó là khi ngày đó ổn định được các thiền pháp rồi thì có quan, có là tăng ni, có những người đạo tục là tụ hội về ngay pháp này, đều là có duyên mới gặp. Thấy không? Chứ không phải nó bỗng nhiên mà vô duyên đâu, có duyên, có duyên duyên với Phật. Nhiều kiếp đó là cúng dường Phật rồi, trầm gieo căn lành mới nghe cái nhân pháp đúng giáo này. Đó tức là chủ trương của lục tổ là pháp đúng giáo. Phải hiểu đó nghe, chứ không phải dặn một kinh này một kinh kia đâu à. Đó cho nên á, nghe được nghe bốn giáo, giáo ấy là các vị thánh chức đã truyền, tức là cái sự truyền thừa của Phật ở hội Linh Sơn đưa cành hoa sen ra, như Đức Phật chúng ta thờ cái tiệm đó là hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa sen ra, tôn giả Mai A Kiết mỉm cười thì Phật thánh chính à, ta có là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm không tướng mà thật tướng, nay chào ca diết là tổ thứ nhất. Đó cái câu chuyện mà ở trong quyển Sử Ba Ma Vị Tổ qua đó là câu chuyện truyền pháp của thiền tâm đó. Đầu tiên đó, đó là hình ảnh mà Đức Phật đưa gần hồi sen, thì đây ngài nói đó, cái pháp tôn giáo này á, lục tổ nó ra là phải là do ngài phát minh, hay là ngài ngài mà giác ngộ, nhưng mà là do các vị thánh đức truyền là không phải tự trí huệ năng lượng. Mình thấy đó là kinh tốt. Tuy là Ngài đã sáng được cái lắm rồi, nhưng mà truyền thừa là bổn phận. Bổn phận tiếp nối truyền cái này, vì thấy rằng mỗi người đều có cái tấm giác ngộ. Cho nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Là vì Đức Phật thấy ở nơi mỗi chúng sinh đều có cái hạt giống này, cái tính chất này. Còn Phật là gì? Đó, cho nên rõ ràng. Thành ra tôi nhiều khi tôi nghiệm lại cái này nó quá thực tế. Bây giờ tôi giả dụ như bây giờ con người chúng ta nè, nam nữ hay là già trẻ thì được bình đẳng với nhau hai phần, một phần sắc thân và một phần tinh thần rõ biết. Thì sắc thân thì mình không nói, cái sự giác ngộ Đức Phật không phải là sắc thân, nó là giả tạm rồi. Còn cái tinh thần, cái đôi biết này là cái không phân biệt, cái giác tính không phân biệt đó. Khi mỗi người đều không phân biệt thì cũng phải đồng nhau. Chỉ vì mình sai biệt nhau trên cái phân biệt ý thức, thành ra mình thấy ở chúng sinh đó mình thấy đâu có gì những đề mà hơn thua nhau. Vì ra đời bây giờ mình không đi đứng trợ lý, chẳng hạn giờ mình không phúc duyên ra đời gặp đạo lý, thì mình ra đời mình phải lo gì? Lo thân này thôi. Không mang áo mà phải làm đủ, phải tìm cách đủ tứ tính toán để mà lo bù đắp cái thân này. Nhưng mà rốt cuộc là cái thân giả tạm này chúng ta nuôi dưỡng và nhưng quên cái sáng suốt đó. Đó, cho nên đó, ở đây là Ngài nhắc lại đó, cái mà thánh giáo truyền thừa đó là mọi người có sẵn. Mong những người nghe các vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm được thanh tịnh. Đây tức là Ngài nguyện khi nghe rồi á, lắng lòng nghe lại rồi, nhìn lại mình, tự thể mình nghe rồi mọi người tự trừ nghi hết nghi như những vị thánh đời trước không khác. Đó là cái chỗ mà đây cuối cùng Ngài đó trừ nghi. Còn nghi thì mình chưa có ngộ, bởi vì cái nghi nó cứ khiến là mình khởi hoài, cái phân biệt khởi hoài, đâu thấy thanh tịnh, đâu thấy cái tánh sáng suốt này nó vốn từ thanh tịnh đâu. Đó là ý như vậy. Thì hôm nay chấm dứt cái bài Thành Do, kỳ sau chúng ta học bài Bát Nhã. Ta mời tất cả chúng ta hướng nguyện